Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, Bát Thần Sơn Trang. Diệp Dương mặt tối sầm, hắn vốn là không có trưởng khống thanh niên linh hồn ý tứ. Nếu có mà nói, hắn sớm liền đã trưởng khống thanh niên linh hồn, dù sao, trước đó thanh niên thế nhưng là mở rộng linh hồn không gian. Nếu như lúc kia Diệp Dương muốn trưởng khống hắn linh hồn mà nói, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Mà thanh niên căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Thậm chí, hắn liền Diệp Dương lúc nào trưởng khống hắn linh hồn đều sẽ không biết rõ. Diệp Dương ngay từ đầu sở dĩ muốn trợ giúp thanh niên, là bởi vì thanh niên cũng coi là trợ giúp qua hắn. Hơn nữa Diệp Dương cũng đối có thể cảm nhiễm linh hồn thi độc có hứng thú. Bởi vậy hắn mới có thể tận hết sức lực trợ giúp thanh niên. Hiện tại, hắn cũng chỉ là thực tình nghĩ trợ giúp thanh niên thôi. Ta chỉ là đơn thuần nghĩ trợ giúp ngươi mà thôi. Đương nhiên, ngươi có dạng này ý nghĩ cũng là bình thường. Về phần tiếp không tiếp nhận, vẫn là muốn dựa vào ngươi bản thân. Ta sẽ không ép buộc ngươi. Diệp Dương nhìn xem thanh niên, tương đối bình tĩnh, hắn là không thẹn với lương tâm, bởi vì hắn không còn toan tính. Được rồi, ta cũng không muốn chết hoặc là biến thành cương thi. Ngươi cứ việc dùng ngươi biện pháp tới đi. Thanh niên nhún nhún vai. Loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chính như hắn nói, hắn cũng không muốn biến thành cương thi hoặc là chết rồi. Bị quản chế tại Diệp Dương. Dù sao cũng so khá giả biến thành cương thi hoặc là chết mất a. Lại giả thuyết, mặc dù bị quản chế tại Diệp Dương cũng không quan hệ. Diệp Dương lại không có trưởng khống hắn linh hồn. Hắn không có khả năng ra lệnh cho bản thân. Diệp Dương gật gật đầu. Ta sẽ tại ngươi linh hồn chỗ sâu bố trí một chút trận pháp. Dùng thiên lôi đi vây khốn cái kia thi độc chủng tử. Như thế. Thì độc chủng tử mặc dù còn tại ngươi linh hồn chỗ sâu, nhưng là không thể tiếp tục cảm nhiễm, lan tràn ra, đến lúc đó, chỉ chờ tới lúc ta thực lực đầy đủ cường hoành, ta liền có thể cho ngươi diệt đi cái này thi độc chủng tử. Đương nhiên, một khi rời đi thiên không thành sau đó, ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp diệt đi thi độc chủng tử. Nếu như ngươi có cái này năng lực mà nói, ngược lại là sẽ không bị quản chế với ta. Diệp Dương chậm rãi nói ra. Đây là hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến làm được biện pháp. Thanh niên hơi hơi gật đầu. Trực tiếp liền đồng ý. Trong đó lợi ích quan hệ. Ở Diệp Dương cho hắn giải thích thời điểm hắn liền đã cân nhắc qua. Mặc dù có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng dù sao cũng so biến thành cương thi hoặc là chết mất muốn tốt. Thế là Diệp Dương liền bắt đầu tại thanh niên linh hồn chỗ sâu bố trí trận pháp. Nhìn xem Diệp Dương nhanh chóng bố trí nguyên một đám trận pháp. Thanh niên lòng bàn tay đều là mồ hôi. Nếu như Diệp Dương không cẩn thận, trận pháp tiêu diệt mà nói, hắn linh hồn liền sẽ bị phá hủy. Không lâu sau đó, Diệp Dương ngừng lại, mà lúc này thanh niên linh hồn chỗ sâu thì là tồn tại một đoàn chân lôi. Mà chân lôi nội bộ thì là bao vây lấy cái kia thi độc chủng tử. Bởi vì là ở bản thân linh hồn chỗ sâu, thanh niên cũng cảm thấy chân lôi tác dụng. Thi độc chủng tử không ngừng tại tản ra thi độc, ý đồ lan tràn ra. Nhưng một khi thi độc tiếp xúc đến chân lôi, liền trực tiếp bị chân lôi hủy diệt. Ở trong quá trình này, chân lôi cũng không phải không có tiêu hao. Tại diệt đi thi độc đồng thời, chân lôi cũng đang tiêu hao. Nhưng ở thời điểm này, Diệp Dương bố trí đến trận pháp liền lên tác dụng. Giữa thiên địa tự do chân lôi không ngừng bị thôn phệ tới. Cuồn cuộn không dứt bổ sung thanh niên linh hồn chỗ sâu chân lôi. Loại tình huống này, chỉ cần trận pháp không diệt, chân lôi liền không có khô kiệt thời điểm. Cũng chỉ có như thế, mới có thể trấn áp thi độc chủng tử, không để cho phát triển lớn mạnh. Nhưng chính như Diệp Dương nói, muốn triệt để thanh trừ hết thi độc chủng tử, vẫn là cần Diệp Dương. Thậm chí, những cái này bố trí tại linh hồn trận pháp cũng cần Diệp Dương mới có thể giải trừ hết. Cưỡng ép phá giải, trừ phi không muốn linh hồn. Tóm lại, Từ giờ khắc này, thanh niên đã là bị quản chế tại Diệp Dương. Tốt, người thì độc đã bị áp chế hoàn toàn. Diệp Dương vỗ vỗ tay, liền muốn chuẩn bị rời đi. Chậm đã, thanh niên gọi lại Diệp Dương. Người đối ta trợ giúp, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Nhưng ta còn không biết tên ngươi cùng chân chính mặt mũi đâu. Nếu như về sau tiếp tục cần ngươi hỗ trợ, ta như thế nào liên hệ ngươi? Nguyên lai, thanh niên cũng đã biết rõ đây không phải Diệp Dương chân chính mặt mũi. Cho nên mới có câu hỏi này. Diệp Dương mỉm cười, thân hình hơi hơi chấn động ở giữa. Tức khắc liền khôi phục lúc đầu hình dạng. Ta gọi Diệp Dương, cái này truyền tấn phủ liền có thể liên lạc với ta. Thanh niên tiếp nhận Diệp Dương truyền tống phù, trịnh mà trọng chi đem hắn thu vào đến tử phủ bên trong. Đồng thời, hắn đại thủ lật một cái, trong tay cũng xuất hiện một khối lệnh bài. Diệp Dương, về sau nếu như cần trợ giúp, mời đến Bát Thần Sơn Trang tới tìm ta. Có cái gì phiền phức, ta đều thay ngươi giải quyết. Bát Thần Sơn Trang, Diệp Dương trong lòng khẽ động. Hắn tự hồ nghe nói qua cái này Sơn Trang, nhưng trong lúc nhất thời, lại là nghĩ không ra. Chắc hẳn chỉ là mơ hồ nghe nói qua chứ, không có ấn tượng gì. Tiếp nhận thanh niên lệnh bài hiện ra kim sắc, một mặt bóng loáng vô cùng, chỉ là khắc họa lấy hai cái cổ tự Bát Thần, mà lệnh bài mặt khác một mặt thì là một cái kiến trúc vật, một cái Sơn Trang bộ dáng công trình kiến trúc. Đúng rồi, ta gọi Diệp Tinh Uyên, cùng ngươi cùng họ, thanh niên, cũng chính là Diệp Tinh Uyên cười tủm tỉm nói ra. Tốt, đợi đến ta thực lực tăng lên sau đó, nhất định sẽ bên trên Bát Thần Sơn Trang bái phỏng ngươi. Diệp Dương đem lệnh bài thu vào tử phủ, bên trong, khối này lệnh bài có thể trực tiếp liên lạc với Diệp Tinh Uyên. Đối Diệp Dương cũng là hữu dụng. Diệp Tinh Uyên sắc mặt ngưng trọng lên. Diệp Dương, là ngươi có cái gì chuyện phiền toái đều có thể đến Bát Thần Sơn Trang. Ta nhất định kiệt ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi giải quyết phiền phức. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Diệp Tinh Uyên một mảnh chân thành. Nhưng hắn hiện tại thật sự là nghĩ không ra cái này Bát Thần Sơn Trang đến cùng là dạng gì tồn tại. Thanh niên lại là người nào? Đúng rồi, người lúc trước dùng để đối kháng thi độc hẳn là Sinh Mệnh Chi Tuyền A. Có thể hay không cho ta một chút? Ta bát đệ linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, nhiều năm chưa từng chữa trị. Có thể hay không cho ta một chút Sinh Mệnh Chi Tuyền? Đương nhiên, ta sẽ không lấy không ngươi. Ta sẽ bỏ ra tương ứng đại giới. Diệp Tinh Uyên trầm ngâm một cái. Trên mặt đầu tiên là lướt qua một vòng do dự. Giống là ở do dự đến cùng nếu không nói đồng dạng. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Là Sinh Mệnh Chi Tuyền. Bất quá, Sinh Mệnh Chi Tuyền đối linh hồn thương thế chữa trị cũng tương đối có hạn. Như vậy đi, ta cũng không được giấu giếm ngươi. Ta là trưởng khống linh hồn. Ngày khác nếu là có cơ hội, ta sẽ tới cửa bái phỏng. Đến lúc đó có thể nhìn xem có thể hay không giúp ngươi bát đệ ngươi một chút sức lực. Nghe vậy, Diệp Tinh Uyên lúc này liền đại hỉ. Trên thực tế, hắn vốn chính là muốn đem Diệp Dương mời đi qua Bát Thần Sơn Trang. Nhưng song phương dù sao chỉ là bèo nước gặp nhau. Hắn nếu là tùy tiện nói ra bản thân thỉnh cầu mà nói, chỉ sợ Diệp Dương sẽ không đáp ứng. Dù sao, người nào biết rõ hắn là thực tình hay là giả dối. Nếu chỉ là đem Diệp Dương lừa gạt đâu, đổi lại là bất luận kẻ nào đều sẽ có loại này tâm lý. Loại này cảnh giác, cái này một bình Sinh Mệnh Chi Tuyền liền đưa cho ngươi đi. Có thể tạm hoãn một cái linh hồn thương thế. Diệp Dương lấy ra một bình nhỏ Sinh Mệnh Chi Tuyền, trực tiếp đưa cho Diệp Tinh Uyên. Diệp Tinh Uyên nhận lấy Sinh Mệnh Chi Tuyền. Đại thủ lật một cái, trong tay tức khắc xuất hiện một nắm cường đại tiên khí. Sinh Mệnh Chi Tuyền chân quý, mọi người đều biết, đây là một kiện quân khí. Nhưng giá trị vẫn không biết cái này một bình Sinh Mệnh Chi Tuyền 1/10. Bất quá ta trên người cũng không có cái gì trước đó bảo vật. Còn lại về sau lại tiếp tế ngươi đi. Quân khí, đầy đủ, Diệp Dương tiếp nhận quân khí. Tiếp lấy quay người liền rời đi. sinh mệnh chi tuyền. Hắn tử phủ bên trong còn rất nhiều. Đưa ra một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền đối với hắn tới nói. Giống như đưa ra ngoài một bình nước không sai biệt lắm. Nhưng ở Diệp Tinh Uyên trong mắt cũng không phải là như vậy. Diệp Tinh Uyên hai mắt tinh quang trong vắt nhìn xem Diệp Dương. Tâm tình phức tạp vô cùng. Đồng thời, hắn nội tâm đối Diệp Dương dựa vào cũng khá cao. Có thể nói, lần này hắn sở dĩ bất tử. Hoàn toàn liền là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Mà lúc đầu, Diệp Dương là có thể không như thế làm. Rời đi công trình kiến trúc sau đó. Diệp Dương rất nhanh ngay tại cách đó không xa tìm một công trình kiến trúc. Lập tức, hắn liền cấp tốc tiến vào tâm linh thế giới bên trong. Tâm linh thế giới bên trong, ngũ hành dung lô còn đang tiếp tục dung hợp, cũng không có dung hợp hoàn tất. Vào lúc đó, ngũ hành dung lô cũng đã gom đủ. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành thuộc tính tập hợp đủ. Lúc này, ngũ hành dung lô xung quanh liền quanh quẩn năm loại ngũ hành lực lượng. Lẫn nhau quanh quẩn, dung hợp đồng thời nhưng lại nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù, dung lô còn không có hoàn toàn dung hợp. Vào lúc đó ngũ hành dung lô uy năng cũng đã ít nhất là trước đó gấp 10 lần. Thậm chí là mấy nhiều gấp 10. Một khi dung hợp hoàn thành, dung lô uy năng tất nhiên tăng vọt đến gấp 100 lần. Thậm chí là gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Đến lúc đó, ngũ hành dung lô cũng sẽ trở thành Diệp Dương trong tay cường đại nhất pháp bảo một trong. Mặc dù dung hợp còn không có hoàn thành, nhưng là không ảnh hưởng sử dụng. Diệp Dương quan sát một cái, cũng không có để ý tới ngũ hành dung lô bản thân dung hợp. Cấp tốc từ tâm linh thế giới bên trong lui đi ra. Sau đó liền tiến vào thời không điện bên trong. Tìm được chân võ vương đám người. Thiên không thành bên trong quá nguy hiểm. Hơn nữa cũng không có kỳ ngộ gì. Bởi vậy Diệp Dương cũng không có thả chân võ vương bọn họ đi ra. Hắn cũng không muốn bọn họ những cái này tiên vương xuất hiện bất luận cái gì thương vong. Nếu là có thương vong, tổn thất kia liền thảm trọng. Diệp Dương cũng không muốn phát sinh chuyện này tính. Chân võ vương, các ngươi có nghe nói qua bát thần Sơn Trang? Diệp Dương tổng cảm thấy ở nơi đó nghe nói qua bát thần Sơn Trang. Hơn nữa tổng cảm thấy cái này bát thần Sơn Trang cũng không phải phổ thông. Nhưng lại một mực đều không có nhớ tới. Thế là hắn liền tìm được chân võ vương. Huyết hải vương đám người hỏi thăm. Bát thần Sơn Trang, giáo chủ, người cùng bát thần Sơn Trang người phát sinh xung đột. Nghe vậy, chân võ vương, huyết hải vương hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Nhìn thấy hai người thần sắc, Diệp Dương càng ngày càng cảm thấy bát thần Sơn Trang không phải phổ thông. Từng có tiếp xúc, nhưng cũng không có phát sinh xung đột. Cho ta nói một chút, cái này bát thần Sơn Trang rốt cuộc là lai lịch thế nào? Bát thần Sơn Trang mặc dù không lớn, nhưng là nắm giữ bát đại tiên đế tọa chấn. Chính là tiên giới đỉnh cấp đại giáo một trong. Chân võ vương trầm giọng nói ra. Bát đại tiên đế tọa chấn đỉnh cấp đại giáo. Diệp Dương khẽ giật mình. Hắn biết rõ bát thần Sơn Trang không phải phổ thông thế lực. Nhưng lại không nghĩ rằng bát thần Sơn Trang cư nhiên như thế cường đại. Lại có bát đại tiên đế tọa chấn. Giống như là chân hỏa tiên quốc. Xích diễm giáo nắm giữ hai cái tiên đế tọa chấn đại giáo đều phách lối ghê gớm. Có thể nghĩ nắm giữ bát đại tiên đế tọa chấn bát thần Sơn Trang đến cùng khủng bố cỡ nào. Bát thần Sơn Trang bát đại tiên đế đều không phải phổ thông tiên đế. Nguyên một đám chiến lực cực kỳ khủng bố. Mà lại, bát đại tiên đế phía dưới. Càng là có vô số tiên quân. Thế lực cực kỳ cường hoành. Giáo chủ, người thế mà cùng bát thần Sơn Trang người từng có tiếp xúc. Chân võ vương cùng huyết hải vương nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt đều là vẻ kích động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.